Chương 2782, 3044 cuối đường thấy đế tôn, thượng. Chỉ là, đế giả làm như vậy, nhất định có đặc thù ý nghĩa. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cũng không gấp đi xuống, mà là nghiêm túc quan sát cái này hai bên đồng trụ. Càng là đi xuống dưới, càng là nhìn kinh hãi. Ở sinh linh một hàng kia đồng trụ bên trong, đã có tu sĩ bắt đầu có thể bằng vào sức một mình ở vũ trụ ở giữa tung hành. Mà ở văn minh một hàng kia đồng trụ bên trong, đã xuất hiện một ít vũ khí đáng sợ, động là có thể hủy diệt hành tinh. Nếu như tiếp tục như vậy, không có một thước thúc, như vậy vũ trụ sớm muộn phải bị những sinh linh này cho đánh cho tàn phế. Hơn nữa, cái này còn không phải phân cuối, ở nơi này phía trước, không biết còn có bao nhiêu đồng trụ đâu. Liên bên này đồng trụ ở trên sinh linh cùng văn minh cũng có cường đại như vậy lực phá hoại, có thể tưởng tượng kế tiếp bên kia đồng trụ trên có khắc vẽ sinh linh cùng văn minh lực phá hoại. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sinh mệnh cùng văn minh chính là vũ trụ trên người thú ký sinh, còn nếu là thú ký sinh cường đại đến không phải có thể khống chế nói, như vậy nguy hiểm cho đến đúng là vũ trụ tự thân cân bằng. Đây là Lâm Thiên Diêu nhìn những thứ này đồng trụ ra được kết luận. Không biết, cái kia sau cùng đồng trụ phía trên sinh linh, đến cùng cường đại đến cảnh giới cỡ nào, mà những cái này văn minh, lại nên phát triển đến rồi mức nào. Lâm Thiên Diêu trong đầu đống nhiên có một loại xung động, muốn thật nhanh đi tới phần cuối đi xem nhìn một cái. Chỉ là, hắn như cũ khắc chế chính mình trong lòng xung động, mà là làm từng bước đi xuống. Kế tiếp cảnh tượng, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Sinh linh bắt đầu trở nên càng ngày càng cường đại, trong đó, thậm chí đủ thánh nhân cấp bậc sinh linh, giữa bọn họ đại chiến, động chính là hủy diệt hành tinh. Mà có quan hệ với văn minh đồng trụ mặt trên lại biểu hiện, những thứ này văn minh đã khai phát ra tới đặc biệt nhằm vào tu sĩ vũ khí. Trong đó vũ khí lợi hại nhất, đã có thể đối với thánh nhân tạo thành uy hiếp. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu nhìn đều không khỏi một hồi trong lòng run sợ. Đương nhiên, có quan hệ với bên này đồng trụ số lượng cũng là nhiều nhất, hầu như chiếm cứ cả tòa đại điện đồng trụ phân nửa. Mà xem xong rồi những thứ này đồng trụ, kế tiếp đồng trụ đã không có bao nhiêu. Phía trước, đã loang thoáng chuyển đến ánh sáng. Đó là một loại nhũ bạch sắc ánh sáng nhu hòa, đang phát tán ra cám dỗ chí mạng. Đi qua bên này, e rằng, là có thể nhìn thấy đế giả lưu lại pháp bảo. Lâm Thiên Diêu tâm nghĩ tới đây, không khỏi chính là một hồi hừng hực. Hắn lại là nhìn về phía hai bên đồng trụ, tình huống kế tiếp, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, giữa các tu sĩ đang không ngừng tiến hành đại chiến. Từng cái văn minh trong lúc đó mà ở tiến hành đại chiến, mà tu sĩ cùng văn minh trong lúc đó cũng không phải như vậy hài hòa ở chung. Toàn bộ vũ trụ tiến vào phồn vinh thời kỳ, chỉ là, cái này phồn vinh phía sau cũng là ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ đại chiến. Phàm là có sinh mạng địa phương, thì có đại chiến đang phát sinh. Vô số sinh linh chết đi, vô số ngôi sao ở cấp vũ trụ khác trong đại chiến, hóa thành ánh lửa bập bùng. Lâm Thiên Diêu chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi có chút động dung. Ở những sinh linh này bên trong, cường đại nhất đã là thánh nhân vương cấp bậc tu vi. Thế nhưng, chính là chỗ này vậy cường giả, nhưng vẫn là có rơi xuống. Cái này không khỏi khiến người ta có chút hí hư. Ngẫm lại hiện tại, Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng bất quá chỉ là thánh nhân vương tu vi liền có thể nói là tung hoành vũ trụ không địch thủ. Mà ở viễn cổ thời đại, bọn họ bực này tu vi, đừng nói là tung hoành vũ trụ, đã nói tung hoành một cái tinh hệ đều rất chắc trở. Bởi vậy có thể thấy được, viễn cổ thời đại, mảnh này vũ trụ là bực nào phồn vinh. Xa xa không giống như là hiện tại, bị cô quặng cùng băng lãnh sở tràn đầy. Thời đại kia, có cường đại tu sĩ quát mắng đất trời, cũng có cường đại văn minh đã thăm dò đến rồi vũ trụ biên hoang khu vực. Chỉ là, như vậy thật lớn tình thế, làm sao lại chung kết đâu 100 vạn năm trước, đến cùng chuyện gì xảy ra đâu là hắc ám náo động lại tới sao Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy đến, liền tiếp lấy nhìn xuống. Chỉ là, để hắn kinh ngạc là, kế tiếp cái kia mười mấy cây đồng trụ mặt trên, nhưng đều là giống tuyết, không có bất kỳ điều khác. Không có cứ như vậy không có Lâm Thiên Diêu không khỏi đều ngẩn ra. Cái này gọi là chuyện gì xảy ra bản thân lập tức liền muốn nhân chứng trăm vạn năm trước đại chiến khởi nguyên cùng tấm màn rơi xuống. Kết quả, liền cho mình một màn như thế cái này giống như là xem tiểu thuyết thấy được nhất tình trạng. Lập tức nam chân heo liền muốn thực hiện nhân sinh mộng tưởng rồi. Kết quả vừa lúc đó, tác giả đột nhiên thái giám một dạng. Độc giả trong lòng có biết bao phẫn nộ, Lâm Thiên Diêu trong lòng, liền có bao nhiêu bất đắc dĩ. Những thứ này, làm sao cũng không có khắc lên đâu là đế giả khi đó thân thể đã ra khỏi vấn đề, không có khí lực lại tiếp tục như vậy công trình, hay là bởi vì nguyên nhân khác Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, tiến lên đi mấy bước, cẩn thận quan sát đến những cái này to lớn đồng trụ. Sau một lát, hắn thì có phát hiện kinh người. Thì ra, phía trên kia, không phải là không có điêu khắc đồ đạc, mà là bị người vì xóa đi sự phát hiện này, có thể nói là lòng trời lở đất năm đó, là đế giả khắc họa xuống tới vài thứ kia. Bằng không, cũng không khả năng thời gian qua đi trăm và nở năm như trước bất hủ. Thế nhưng hiện tại, đã có người xóa sạch đế giả khắc gì đó người kia, nên tu vi gì chí ít, cũng không thể so với đế giả nhỏ yếu nhiều lắm á. Nói như vậy, làm được loại chuyện này, nên một vị thiên tôn cấp bậc cường giả mà cho dù ngay lúc đó vũ trụ vô cùng phồn vinh, thế nhưng, thiên tôn cấp bậc cường giả số lượng chung quy sẽ không quá nhiều. Chí ít, Lâm Thiên Diêu bây giờ biết, cũng chỉ có hai vị. Là hai người bọn họ chính giữa người nào làm được loại chuyện này nữa nha bọn họ, lại là vì cái gì làm được loại chuyện này đâu mà Lâm Thiên Diêu cũng chú ý tới, có đồng trụ bên trên, vết tích vẫn chưa hoàn toàn bị xóa đi, ở một bộ đồng trụ bên trên, hắn phát hiện một con to lớn thanh đồng móng vuốt, mà ở móng vuốt dưới, thì là một viên tràn ngập sinh cơ tiểu tinh cầu. Cái này móng vuốt, Lâm Thiên Diêu không xa lạ gì, thậm chí còn phía trước còn đã từng thấy qua. Đó là thôn thiên thú đích thực móng vuốt. Chỉ là, một cái này thôn thiên thú thanh đồng móng vuốt, nhưng là phải so với chính mình tưởng tượng to lớn hơn chẳng lẽ nói, ngày xưa, đế tôn vượt qua thời gian trường hà, cùng con kia thôn thiên thú thủy tổ tiến hành giao chiến, thì ra là vì vậy nguyên nhân còn là nói, thôn thiên thú thủy tổ là vì trả thù đế tôn, mới có cắn nuốt cái này một viên văn minh tinh cầu.